tiểu nha đầu, em chạy đâu cho thoát. Chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo cảm xúc thôi nhang ghê bài Why One Florida. Chắc sẽ hay, tinh tong, tiếng chuông cửa vang lên. Tôi mệt mỏi mở mắt, chắc là bọn trẻ khu nhà bên. Đưa tay sờ sờ thì trống trơn căng mắt ra nhìn. Có mình tôi nằm trên giường. Nhật Thiên đi đâu rồi? Tiếng nước xả trong nhà tắm. Quể đêm qua sốt cao vậy mà sáng sớm đã chui vào nhà tắm. Bộ muốn chết sao? Tôi vội xuống giường, lao đến phía nhà tắm đập cửa. Nhật Thiên anh ra đây. Đêm qua anh còn bị sốt mà sáng sớm đã chui vào nhà tắm. Anh mở cửa ra, cạch cánh cửa được mở ra. Tôi đỏ bừng tía tai vôi che mắt quay đi. Một thân hình vạm vỡ không mảnh vải che thân đứng như trời trồng trước mặt tôi. Anh, sao anh không mặc đồ? Thì em bảo mở cửa. Tôi đang tắm đương nhiên là không mặc đồ. Hay ý em là muốn tắm chung? Cái này gọi là lực. Ôm lấy hông tôi kéo tựa vào người. Không có. Không có, chỉ là, run quá lắp bắp quên luôn vì sao lại bắt anh ta mở cửa. Chỉ là gì, tắm thôi, không phải như vậy đâu. Cây ếch, rồi bị hôn đấy, sáng ra còn chưa đánh răng. Nhật Thiên anh bảo tắm mà, tôi thét lên, thì chúng ta đang tắm đấy thôi. Cụ thể là ABC trong bồn, dưới nhà, đứng chờ mãi không thấy mở cửa lại nghĩ chắc cậu chủ còn đang ngủ. Nên quản gia ngôi nhà đó lấy chìa khóa riêng mở cửa để người làm vào dọn dẹp rồi làm bữa ăn. Cánh cửa vừa mở ra, gọi tên tôi, Thiên, em không chịu nổi, khó chịu quá, chết em mất, nhẹ chút, sâu quá, tù anh em quá đáng lắm, em xin lỗi, nhanh quá, của em chặt quá, chết em, dừng lại, em không chịu được, vân vân và mây mây nhiều câu khác nữa cụ thể là tớ không nghĩ ra. Phòng đó cách ly rất tốt nhưng cánh cửa phòng đó không đóng. Bao nhiêu sự vật hiện tượng bên trong đều nhảy đều ra bên ngoài. Cả đám người làm khoảng chục người đứng nghệt mặt ra đó. Khụ, mọi người làm việc đi. Rồi quản gia nhanh chân lên đóng cửa phòng lại. Khoảng gần một giờ sau, tôi và Nhật Thiên đi ra. Tôi bàng hoàng, ủa lúc nãy tôi tỉnh dậy cánh cửa còn mở sao lại đóng rồi. Điều kinh khủng hơn nữa, bước ra ngoài người làm đang thay phiên nhau quét dọn. Mặt tôi bất giác đỏ bừng, đứng ra đó làm gì? Xuống ăn sáng rồi tôi đưa em đi dạo ò. Do gần 2 giờ đồng hồ vật vã bụng tôi mốc meo cho nên ăn như chưa bao giờ được ăn. Từ từ thôi khỏi nghẹn, uống này đi, vừa nói Nhật Thiên vừa qua cho tôi ly nước cam. Tôi gật đầu rồi làm hớp hết phân nửa. Giờ này Thiên Di nó mới mò mặt về, còn đi theo là một chàng trai cao to lực lưỡng. Di ti, mí mắt tôi hơi giật, tim tôi loạn nhịp, chuyện tối hôm trước hiện lên trong đầu tôi. Nhật Thiên mà điên lên thì thôi, anh ta dám xử thẳng ngoài bờ biển, vớ vẩn lại vật ra bàn ăn luôn thì toi. Đêm qua cậu đi đâu vậy, đi lấy chồng, mặt nhỏ tỉnh bơ, còn tôi thì mắc nghẹn, đơ năm s ý cậu là, chỉ tay về phía chàng trai kia, giới thiệu với cậu đây là Chris chồng sắp cưới của tớ. Mố, chồng sắp cưới, tôi còn chưa định vị được tinh thần, thì bị Nhật Thiên lôi đi, tôi đưa em dạo, giờ tôi như kiểu trên mây ấy chả biết chuyện gì đang xảy ra. Ra đến cổng, Nhật Thiên chuyện này là sao? Chris là Quốc Khánh, nghe quen hình như em nghe ở đâu rồi. Lên xe tôi đưa em đi dạo nhưng mà anh chưa nói cho em Quốc Khánh là ai. Biết nhiều để làm gì? Lên xe, rồi ấn tôi vào xe. Lên xe, Nhật Thiên giọng lên mặt tôi cái kính. Ngồi trong xe đeo kính làm gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rồi cửa thân trên dần mở ra. Quốc Khánh quen lắm, mà chả nhớ nổi. Rồi Nhật Thiên chở tôi đến một nơi không người. Thiên nhiên hùng vĩ, thề là đẹp không còn từ nào diễn tả. Bờ cát trắng hàng cây xanh, nước biển trong veo, ánh nặng nhẹ, nói chung là đẹp. Giơ tay lên trời hít một hơi thật sâu rồi thoải mái hét lên. Chưa bao giờ có cảm giác thoải mái như vậy. Nhật Thiên cùng hét lên đi. Tôi hớn hở. Trẻ con ỉ xanh người lớn quá nhỉ. Tôi hơi phụng phịu, rồi tự nhiên nghe Nhật Thiên hét lên. Trời mừng tôi cười tít mắt hét theo. Chạy một đoạn đường khá dài. Rồi xe dừng lại, Nhật Thiên xuống xe, mở cửa rồi kéo tay tôi đi. Ra đến bờ biển, trời thề là đẹp kinh khủng đẹp. Tôi giật tay Nhật Thiên rồi tung tăng chạy ra chỗ sóng vỗ kia. Một hồi cát dính đầy dép, ghét tôi rục dép luôn. Gió thổi cũng không hẳn là lớn. Đủ tóc váy, di ti, ngây ngơ đáng yêu khiến ai đó không rời mắt dù một giây. Rồi bịch té, tù anh té rụi xuống vừa lúc sóng đập vào, ướt nhẹp từ trên xuống dưới. Nhật Thiên vội vã đến đỡ. Cái con người không sợ chết kia còn cười tít cả mắt rồi tạt nước lên Nhật Thiên. Rồi nhanh chóng đứng lên kéo tay Nhật Thiên chạy ra xa bờ. Nước đến đầu gối, cái độ ngây thơ đấy Nhật Thiên không thể nào mà từ chối nổi. Một trai một gái đùa nhau trên biển, rồi người rượt đuổi người chạy, chán chê rồi nằm kình trên cát, thở, một Nhật Thiên lạnh lùng ít nói không ngờ lại là một đứa trẻ đáng yêu. Câu nói bột miệng của Tú Anh, em nói tôi là một đứa trẻ con, Tú Anh cười tít mắt rồi ngồi dậy chạy đi, chạy xa khoảng chục mét, đúng vậy, anh là một đứa trẻ con, rất đáng yêu, Tú Anh em được lắm đừng để tôi bắt được em, thế đấy lại người rượt đuổi người chạy, tóm lại thì mấy chục phân sao lại mét mấy, bị bắt rồi bị cù lét, đừng cù nữa, nhột quá, vô tình Tú Anh nhìn thấy Nhật Thiên cười, mọi ngày anh chỉ cười nhếch tí môi, lần đầu tiên cô thấy anh cười thoải mái đến vậy. Thế là sững luôn, bốn mắt nhìn nhau, thở dồn dập, Nhật Thiên, anh cười đẹp lắm, Tú Anh à, em có biết một câu nói của em thôi cũng đủ làm tôi loạn nhịp không? Tú Anh vô thức vòng tay qua cổ Nhật Thiên, rồi họ hôn nhau trên bờ biển, GT, cách chương.